Chương 703, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ chết. Ở Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ không cam lòng phía dưới, Ski Dạ Quơ lao xuống, hướng về Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ đầu chém tới. Thương sau cùng, Phu Dì Tỏ Dạ sử dụng trượng đao gắt gao ngăn trở Ski Dạ cỡ xa nạt nọt dù gì, Ski Dạ trong nháy mắt nhíu mày. Mặc dù không biết Phu Dì Tỏ Dạ bây giờ lại là vì sao xuất thủ ngăn cản hắn, thế nhưng Ski Dạ cảm thấy phía trước có phải hay không quá mức dung túng Phu Dì Tỏ Dạ. Ta phía trước không có làm thịt ngươi, có phải hay không quá dung túng ngươi, Phù Dì Tỏ Dạ. Ski Dạ ánh mắt lạnh lùng nhìn Phù Dì Tỏ Dạ, sau đó dùng sức một đao tiếp tục chém xuống, trượng đao trong nháy mắt bị Ski Dạ chặt đứt, mà Đỏ Phở Làm Mì Ngộ trên người cũng nhiều ra một đạo cắt gãy xương vết thương. Bởi vì Phù Dì Tỏ Dạ hỗ trợ cản một cái, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ tránh được một kiếp, nếu không phía trước sẽ bị Ski Dạ một kích chém rụng đầu. Trong tay cỡ xạ nạt nọt dù gì tiêu thất, Ski Dạ một quyền hướng về Phù Dì Tỏ Dạ đánh tới, chấn động quả thực lồng ánh sáng màu trắng xuất hiện tại Ski Dạ trên tay. Răng rác một tiếng. Sau đó chỉ thấy, không gian dường như bị ném bể cái gương một dạng nứt ra, mà Phù Dì Tỏ Dạ trên người cũng xuất hiện nhiều chỗ vết dạng. Trong cơ thể đầu khớp xương, vỡ vụn hơn phân nửa, Phù Dì Tỏ Dạ đều không thể chống đỡ thân thể của mình. Chỉ là một quyền. Ski Dạ liền đem Phù Dì Tỏ Dạ biến thành tàn tật, mặc dù không có chết, thế nhưng Phù Dì Tỏ Dạ chiến lực cơ bản không có. Toàn thân cao thấp bị vỡ nát gãy xương, trừ phi có thể đổi một thân thể, nếu không thì không chữa khỏi. Cảm tạ ta không có giết ngươi a, đây là ta nhân tử. Ski Dạ nhìn than khe xuống đất Phù Dì Tỏ Dạ. Không có trực tiếp giết Phù Dì Tỏ Dạ, kỳ thực cũng không phải là Ski Dạ nhân tử, hôm nay Phù Dì Tỏ Dạ còn không bằng chết xong hết mọi chuyện đâu. Tuy là không chết, thế nhưng sống càng thêm chịu tội. Ta muốn giết ra hỏa, nhưng là không ai có thể từ trong tay của ta chạy thoát. Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ ngươi xác nhận ngươi còn phải tiếp tục trốn sao? Mặt khác cảnh cáo ngươi một tiếng. Nếu như chạy trốn, kết quả của ngươi sẽ thê thảm gấp trăm lần. Ta ủ rủ mạ kỷ xì dạ từ trước đến nay là nói được thì làm được. Một quyền trực tiếp phế bỏ Phù Dì Tỏ Dạ, cái này đã để xì dạ lực uy hiếp để thẳng tới cao nhất. Mà Đỏ Phở Làm Mì Ngộ trốn chạy bước tiến cũng do dự. Không hề nghi ngờ, tuyển trạch chạy trốn nhưng là chắc chắn phải chết, ủ dù mạ kỷ xì dạ thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Một quyền là có thể phế bỏ Phù Dì Tỏ Dạ đại tướng là khái niệm gì Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đều không biện pháp tưởng tượng, thực lực này quá cường đại, mạnh có chút ngoại hạng. Ta cảm thấy ngươi không cần thiết giết ta, còn sống ta rõ ràng còn có giá trị. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ngượng ngùng cười nói rằng, bây giờ vì mạng sống, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cảm thấy cho dù là khuất nhục một ít cũng không có cái gì, sống mới có thể sở hữu tương lai, chết khả năng liền mất tất cả. Không sai, không phải có thể phủ nhận là, chỉ cần là còn sống ngươi, đích sắc có thể đủ cho ta sáng tạo giá trị, thế nhưng ta bây giờ là muốn ngươi chết. Ski Dạ bình thản trong giọng nói, nhưng là không có cho Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ lưu lại chút nào đường lui. Minh xác nói cho ngươi biết, ta chính là muốn giết ngươi. Nếu không muốn chết, vậy thì nhanh lên tới phản kháng á. Thật không có trao đổi dư âm sao? Đỏ Phở Làm Mì Ngộ ngẩng đầu lên hướng về Ski Dạ hỏi. Đó là đương nhiên là không có có trao đổi dư âm, duy nhất có thể xuất hiện biến số, khi là phải làm thế nào làm thịt ngươi á. Ski Dạ lần nữa sử dụng thiểm thiểm quả thực chế tạo ra cờ xả nạt nọt dù gì. Hối hận không phủ gì Tỏ Dạ, nếu như không phải ngăn cản lời của ta, cố gắng ta sẽ bỏ qua ngươi. Kỳ thực ta cảm thấy ta đã cực kỳ nhân từ, cho phép một cái tiểu châu châu ở trước mặt ta nhảy nhót, đáng tiếc ngươi không biết ta nhân từ cũng là có thời hạn. Ski Dạ đưa lưng về phía Phù Dì Tỏ Dạ, vừa hướng lấy Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đi tới, một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay Ski Dạ cũng rất muốn biết, Phù Dì Tỏ Dạ đến tột cùng có hay không hối hận, lúc này Phù Dì Tỏ Dạ nên tính là mất đi tất cả a, thân thể hoàn toàn tàn phế. Lý tưởng của hắn hoài bão cũng mãi mãi cũng không cách nào thực hiện. Phù Dì Tỏ Dạ không trả lời Ski Dạ, không phải là không muốn nói, mà là đã không có năng lực nói chuyện, toàn thân xương cốt bao quát gương mặt đều bể nát. Bây giờ có thể còn sống đều là một kỳ tích. Cực kỳ hiển nhiên, Ski Dạ cố ý không có giết Phù Dì Tỏ Dạ, để lại Phù Dì Tỏ Dạ một cái mạng. U dù mà kỳ Ski Dạ, ngươi sẽ thua ở Thiên Long Nhân trong tay. Ngươi căn bản không biết Thiên Long Nhân nội tình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ lúc này lên tiếng, nhìn Ski Dạ trong mắt tràn đầy phẫn hận. Lúc này Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chính là đang phát tiết, chạy trốn vô vọng, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cũng vô cùng tuyệt vọng, bây giờ hạ chẳng so với nguyên tắc trong càng thêm thế thảm. Nguyên tắc trong còn sống đâu, nhiều lắm chính là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam. Về sau chưa chắc không phải là không có cơ hội học tập một cái kim sư tử sĩ kỳ vật ngục. Nói chung còn không có chân chính tuyệt vọng, mà bây giờ Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đối mặt liền là chân chính tuyệt vọng. Trước khi chết, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cũng muốn đụng một cái. Dù sao không liều lời nói thực sự chỉ có một con đường chết. Vô số sắc bén có thể chặt đứt sắt thép sợi tơ hội tụ vào một chỗ, sau đó biến thành một bả vô cùng to lớn ao. Đỏ Phở Làm Mì Ngộ vung tay lên liền hướng về Sĩ Dạ chém xuống tới. Trước khi chết dây rùa, Sĩ Dạ một đao vung xuống, ở Đỏ Phở Làm Mì Ngộ công kích còn chưa tới thời điểm, liền một đao chém rụng Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đầu. Chính là như vậy dứt khoát, trực tiếp một đao chém đứt Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đầu. F.U. vốn là đến xem cho vui, kết quả ta lại tự mình ra tay giết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Sĩ Dạ nhịn không được nói rằng, lúc đầu Sĩ Dạ đơn thuần chính là vì xem cuộc vui tới, nhưng là lại bởi vì Đỏ Phở Làm Mì Ngộ nói mấy câu, cuốn vào giết chết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Cũng không biết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ biết sau đó, sẽ không trực tiếp khóc lên, suy nghĩ nhiều quá, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đều đã chết, làm sao có thể còn khóc đi ra. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Sĩ Dạ ngẩng đầu nhìn lại, vì đoàn người hướng về bên này đã chạy tới. Mất đi Nạ Mỉ cái này hoa tiêu, bọn họ lại còn có thể tới tân thế giới. Đây hoàn toàn là nhân vật chính hào quang tác dụng A, chỉ có thể nói không dễ dàng A, lại là ngươi vì còn nhớ rõ Sĩ Dạ, chứng kiến Sĩ Dạ thời điểm hết sức kinh ngạc. Thế nhưng bên cạnh ở số biểu hiện liền không tốt lắm, cả người đều ở đây đại đa số, mới vừa chạy trốn rơi nguy cơ, tại sao lại gặp phải tên cướp? Tứ hoàng một trong A, không đúng, hiện tại đã không phải là tứ hoàng, bởi vì cái đủ đã cút. Ngươi thật giống như thật bất ngờ A, Sĩ Dạ hướng về Luffy cười nhạt một cái tiếng. Triệu hoàn toàn chính xác thật ngoài ý liệu. Luffy tùy tiện cậu thả cười, đối với Sĩ Dạ cũng không có gì phải sợ, ngược lại lại không đắc tội, bọn họ cũng không phải địch nhân. Tại sao phải sợ A? Sổ rổ tràn ngập chiến ý nhìn Sĩ Dạ, hắn ngược lại là muốn cùng Sĩ Dạ tiến hành khiêu chiến. Chẳng qua sau đó suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy coi như hết. Ngay cả hắn một vị khác lao sư mắt ưng cũng không là đối thủ, hắn hiện tại cũng không sánh nổi mắt ưng, nói gì khiêu chiến đâu, tạm thời còn không phải lúc. Uy, các ngươi mau nhìn, cái kia điểu nhân cư nhiên chết. Vì chỉ vào Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thi thể hô. Bọn họ là giải quyết hết Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thủ hạ, sau đó đến đây đả đảo Đỏ Phở Làm Mì Ngộ. Bất quá bây giờ hoàn toàn không cần bọn họ động thủ, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ đã thi thể chia lịa, cực kỳ hiển nhiên đã cút. Chứng kiến Đỏ Phở Làm Mì Ngộ chết, ở sộp thả thở phào một cái, Đỏ Phở Làm Mì Ngộ cái này điểu nhân thực lực cực kỳ biến thái, phía trước trong trận chiến ấy hắn cũng không coi trọng phì, hiện tại chết vừa lúc lập.